Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Ma Bẻ Lái. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần 2 về các loài ma quỷ trong truyền thuyết dân gian Nhật Bản nhé. Mình đã làm phần 1 và up rồi. Các bạn nào chưa xem có thể xem xong phần 2 rồi xem lại phần 1 cũng được. Bởi vì nó là những cái câu chuyện nhỏ, những từng loài ma quỷ gì đó, nó không có nối tiếp gì nhau hết, cho nên chúng ta coi phần nào trước thì cũng được. Và bây giờ không để các bạn chờ lâu nữa, chúng ta bắt đầu vào phần 2, các loài ma quỷ trong truyền thuyết của dân gian Nhật Bản. Nobberabu. Nobberabu có cái ngoại hình giống hệt như con người, chỉ có điều là nó có khả năng tẩy trắng cái mặt của nó. Có nghĩa là sau khi nó tẩy xong, bạn có thể sẽ thấy một cái gương mặt, nhưng mà trên đó chỉ là một miếng da trắng mịn, không có mắt, không có mũi, cũng không có miệng. Nó chỉ có cái đầu ở trên đó thôi. Bạn tưởng tượng như thế này nhé, nếu bạn đang đi trên một con đường vắng và bạn không thấy ai cả, bạn hơi sợ và bạn muốn ước gì có một người nào đó đi chung với mình để cho mình đỡ sợ hơn. Và bỗng nhiên bạn sẽ thấy một người nào đó thật sự cũng đang đi gần bạn. Bạn sẽ rất vui mừng, đúng không? Các bạn sẽ chạy tới để tiếp chuyện, để cảm thấy một cái sự gì đó yên tâm trong lòng. Nhưng khi bạn dỗ dài người ấy, người ấy quay lại và bạn nhận ra trên mặt người ấy không hề có mắt mũi miệng, thì đó chính là Nobberabu đó các bạn. Và đáng sợ hơn thì Nobberabu nó có xu hướng đi theo bầy đàn, chỉ để dọa một cá thể duy nhất là bạn đó. Những con Nobberabu có khả năng giả mạo thành nhiều cái gương mặt, và đặc biệt là những gương mặt của những người thành viên trong gia đình bạn. Rồi đến khi bạn đến gần thì nó mới tẩy mặt của nó và đưa ra một cái gương mặt vô diện, không hề có mắt mũi miệng. Điều ám ảnh nhất chính là nếu nạn nhân bỏ chạy thì có khả năng nạn nhân đó sẽ gặp thêm một con Nobberabu khác trong gương mặt của một người thân khác. Và nếu bạn vẫn chưa ngất đi thì gương mặt thật sự của người thân sẽ đón bạn ở nhà, làm cho bạn cũng không tin chắc đó có phải thật sự là người thân của bạn không nữa. Có rất nhiều biến thể về Nobberabu ở nhiều địa phương khác nhau. Có một câu chuyện như thế này kể về một thương gia thường xuyên đi buôn bán ở rất nhiều địa phương khác nhau trong nhiều tuần liền. Một đêm nọ, trên đường về nhà sau chuyến công tác, thì ông ta cảm thấy sự khác biệt trên cái con phố quen thuộc mà ông vẫn đi trong đêm nay. Những con phố ngày xưa rất nhộn nhịp, tất bật người qua lại, nhưng hôm nay dưới ánh đèn đường loe loét thì dường như chỉ có một mình ông trên con đường. Bình thường thì ban đêm vẫn hay nghe tiếng cú kêu hay tiếng ếch nhái, nhưng hôm nay hoàn toàn không có tiếng động gì cả. Bỗng nhiên ông thấy có một người lướt ngang qua người ông, thì ông cũng lấy làm lạ vì nửa đêm thế này rồi, ngoài ông ra vẫn có người đi ngoài đường sao? Ông ta mới tiến tới để bắt chuyện. Và khi ông vỗ vào vai của người thanh niên đó thì anh ta quay lại, và trên mặt anh ta không hề có mắt mũi miệng. Người thương gia mới hoảng sợ, lập tức bỏ chạy. Anh ta chạy thục mạng về nhà. Trên đường đi, anh ta va phải một người phụ nữ, làm cho cô ta bị té văng ra. Ông ta vội vàng đến và đỡ cô gái dậy. Lúc đó nhìn lại phía sau thì không thấy cái người mà không có mắt mũi miệng nó đuổi theo nữa. Ông ta biết là ông ta nói với cô gái là đã gặp người vô diện như vậy thì cô gái sẽ không tin đâu. Nhưng bởi vì cũng không biết giải thích bằng cách nào nên mới nói thật với lại cô gái như sau: tôi không có cố ý đụng vào cô đâu, tại vì hồi nãy tôi gặp một người rất là đáng sợ. Anh ta không có mắt, không có mũi, không có miệng. Thế là cô gái trả lời ông ta rằng: ý ông là gì? Có phải như thế này không? Và khi cô gái quay mặt trở lại thì trên mặt của cô ta cũng không hề có mắt mũi miệng. Người thương gia sợ quá bỏ mặc cô gái ở đó và chạy thẳng một mạch về nhà. Khi chạy về đến nhà thì ông ta thấy bà vợ của mình đang quay lưng về phía cửa. Ông ta vội vàng chạy tới kêu: vợ ơi, vợ ơi, có ma, vào nhà lẹ đi. Khi ông chạy gần tới chỗ vợ ông thì vợ ông quay mặt lại và cô ta cũng không có mắt mũi miệng. Tengu. Tengu có nghĩa là thiên cẩu, là một trong những yêu quái cũng rất là nổi tiếng ở Nhật Bản. Chúng sống chủ yếu ở vùng rừng núi và đôi khi được coi như là một vị thần. Một số người còn cho rằng Tengu là cầu nối giữa con người và thế giới thần linh. Được mô tả như một sinh vật nửa người nửa quạ, các Tengu sở hữu trên lưng một đôi cánh lớn với lông vũ màu đen dài và bộ móng vuốt sắc nhọn. Những hình ảnh cổ xưa nhất về Tengu gắn chúng với hình ảnh của một loài chim săn mồi với cái mỏ của một con chim rất lớn ngay giữa mặt. Đến khoảng thế kỷ 14, cái mỏ ấy được thay thế bởi một cái mũi đặc biệt lớn và dài, cùng với một bộ mặt đỏ gay gắt khiến cho chúng trông rất quái dị trong bộ quần áo của một nhà sư, nhưng cũng làm cho các Tengu có phần giống con người hơn. Hình ảnh này vẫn được duy trì đến ngày nay trên các mặt nạ và tượng ở đền thờ Shinto. Do sở hữu một đôi cánh lớn nên điều hiển nhiên là Tengu bay rất giỏi. Chúng được cho là có thể bay từ chỗ này đến chỗ khác chỉ trong nháy mắt. Nó giải thích tại sao loài Tengu sống chủ yếu trên núi cao mà người ta vẫn thường nghe kể về việc nó xuất hiện trên đường. Tengu là những bậc thầy trong nghệ thuật biến hình. Cũng giống như nhiều loài yêu quái khác, chúng thích sử dụng khả năng này để trêu chọc, lừa gạt con người. Dễ thấy nhất là các Tengu giả làm ẩn sĩ, lang thang hoặc nhà sư để bày trò lừa gạt. Nhưng khác với các yêu quái khác, Tengu ít khi giết người để ăn thịt. Các nạn nhân bị Tengu bắt cóc sau một thời gian thường được trả về ở một địa điểm cách xa nơi mà người ta bị bắt cóc và sẽ không nhớ gì về việc này nữa. Hiện tượng này thì theo người Nhật người ta gọi là Kamikakushi hay là Tengu Kakushi. Do cái đặc điểm này nên đôi khi người nhà của những người bị mất tích do đi lạc thì cũng thường hay đổ lỗi cho Tengu. Vì những trò quái ác như vậy, thỉnh thoảng ta vẫn thấy có người đem thức ăn để cúng cho Tengu, hy vọng chúng để cho họ yên. Tuy có hình dạng khá giống người, Tengu lại có cách sống giống như loài chim. Chúng nở ra từ những quả trứng lớn, làm tổ ở trên các cây cổ thụ trên núi cao. Có điều lạ là hầu hết các chuyện kể về Tengu đều miêu tả chúng với hình dạng của một người đàn ông. Tengu nữ dường như không được nhắc đến. Tengu không thích những người kiêu ngạo và ích kỷ, nhưng chính chúng lại có cái tiếng là kiêu ngạo, thù dai và rất dễ bị xúc phạm. Dù ưa thích cuộc sống khá tách biệt và yên ổn, các Tengu lại rất thích can thiệp vào xã hội của con người. Chính những tính cách kiểu này đã khiến cho chúng bị gán với những hình ảnh của chiến tranh. Vì thế, nếu một lúc nào đó bạn có dịp đến thăm hai ngọn núi Takao hay Karama tại Nhật Bản và bất chợt gặp một người đàn ông có cái mũi dài đang đi trên đường thì hãy cẩn thận nhé. Đó rất có thể là một Tengu giả dạng để chuẩn bị đánh lừa bạn đó. Hari Onago. Hari Onago là một hồn ma xuất hiện trong vẻ ngoài của một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc rất dài. Mụ có thể làm cho tóc của mình uốn éo tựa như những xúc tu của bạch tuộc. Đuôi tóc của mụ tạo thành những lưỡi câu sắc nhọn hoặc là gai. Vào ban đêm, mụ ta lang thang trên những con đường vắng vẻ hay ngõ hẻm, tìm kiếm những thanh niên để tấn công. Khi mụ nhìn thấy ai hợp mắt mình, mụ sẽ mỉm cười với anh ta. Nếu người đó mỉm cười đáp lại, Hari Onago sẽ hiện nguyên hình và thả tung mái tóc khủng khiếp của mình và tấn công anh ta. Những cái móc sắc nhọn ở đuôi tóc mụ sẽ ghim chặt vào da thịt của nạn nhân và cuốn chặt lấy con mồi xấu số. Một khi mụ đã có con mồi trong tay thì mớ tóc dài của mụ sẽ làm cho nạn nhân không thể cục cựa và mụ ta bắt đầu xé xác anh ta ra. Tại nhiều ngôi làng nhỏ ở Nhật Bản đã có nhiều lời kể về các cuộc tấn công các nam thanh niên của Hari Onago. Vào đêm nọ, một thanh niên làng Yamada tình cờ đi bộ về nhà một mình. Anh rẽ vào một con đường hẹp và gặp một cô gái xinh đẹp đang tiến về phía mình. Khi đến gần, anh nhận ra cô ta đang mỉm cười với anh ta. Anh nghĩ có điều gì đó lạ lạ về cô gái, nhưng bị thu hút bởi vẻ đẹp của cô gái nên anh cũng mỉm cười trả lại. Sau đó, cô đã xõa tóc và tóc của cô biến thành những gai nhọn vồ lấy anh ta. Chàng trai bị sốc rất nặng và cố gắng tự giải thoát bản thân mình ra khỏi nanh vuốt của Hari Onago. tóc của cô ta tỏa ra như những xúc tu và xé toạc áo anh ta ra. Bằng một cách nào đó không rõ, vô tình anh ta thoát thân được và chạy về nhà của mình nhanh nhất có thể. Anh khóa chặt cửa lại và đứng ở trước cửa, run rẩy, sợ hãi, chờ đợi bình minh đến. Vì vậy, sau câu chuyện này, nếu đi trên đường vắng, tự nhiên có một cô gái mỉm cười với bạn, có lẽ bạn nên suy nghĩ lại trước khi mỉm cười lại với cô ta nhé. Aoniyobo. Aoniyobo là một con yêu quái sống trong những căn biệt thự tồi tàn bị lãng quên. Ở nơi đó, mạng nhện giăng kín và gia đình nhện sống như trong tự dinh của chính mình. Luôn có những con yêu quái trong bóng tối. Chúng sống trong cái lạnh lẽo và quen với mùi hương ẩm mốc tỏa ra từ các vách tường nứt nẻ, ngủ trên tấm gỗ lát đã bị mọt gặm nhấm. Các yêu quái này luôn có hy vọng một ngày sẽ tìm được đường ra khỏi nơi đây, vinh quang sẽ trở lại, rồi biệt thự sẽ giàu có và đẹp đẽ như trước kia. Đây có lẽ là loại yêu quái ăn thịt, nghèo khổ và bất hạnh nhất. Nàng ta đôi khi phải ăn thức ăn thừa, đồ ăn bị hỏng, còn nếu may mắn thì sẽ gặp người để ăn thịt người. Các Aoniyobo thường xuất hiện trong hình hài một tiểu thư quý tộc thời xưa, khoác lên mình một bộ kimono nhiều lớp phức tạp và rách nát. Bộ kimono nàng mặc thường đẫm máu của những nạn nhân xấu số của nàng. Nàng đánh phấn trắng bệch, sở hữu cặp lông mày cánh cung đen rậm cùng hàm răng màu đen. Khác với các con yêu quái khác, Aoniyobo cứ ngày một già đi, dần dần trở thành một bà lão già nua xấu xí, làn da chảy xệ nhưng vẫn cứ ảo tưởng rằng mình vẫn còn đẹp đẽ như trước. Nàng sống trong căn biệt thự bị bỏ hoang mà chủ trước đây thường là các gia đình quý tộc bị thất sủng hoặc phá sản. Nàng ta cứ chờ đợi mãi, trang điểm mỗi ngày, vấn tóc cao, chải mái tóc đen của mình để đợi những vị khách tò mò kéo qua nơi đây. Đôi khi là những người đàn ông đã bỏ vợ, đôi khi là những anh chàng thường xuyên cắm sừng người yêu, thường là những kẻ lăng nhăng. Nàng đợi họ vào trong căn biệt thự của mình, rồi sau đó há hốc chiếc mồm rộng, nuốt chửng những nạn nhân xấu số và đáng nhận cái kết thảm khốc này, rồi lại ngồi đó chờ đợi trong vô vọng. Aoandon. Aoandon là hiện thân của nỗi sợ của con người, được tích tụ từ nỗi khiếp sợ của những nhóm đông người. Nỗi sợ này hiện hình dưới dạng một nữ quỷ với mái tóc đen, làn da xám, hàm răng nhuộm đen, móng vuốt sắc nhọn và cặp sừng ở trên đầu. Bà ta thường mặc một bộ kimono màu trắng hoặc xanh và phát ra những ánh sáng màu xanh mờ ảo. Suốt thời kỳ Edo, một hoạt động phổ biến vào mùa hè của tầng lớp quý tộc là tụ tập với nhau để kể chuyện ma, với hy vọng là những cơn ớn lạnh từ những câu chuyện ma có thể xua tan cái nóng như thiêu như đốt. Những buổi kể chuyện này được gọi là bữa tiệc của 100 câu chuyện ma. Trong những bữa tiệc này, 100 cây nến sẽ được đốt lên và đặt ở bên chiếc lồng đèn giấy màu xanh được gọi là Andon, nhằm tạo nên không khí ma quái phù hợp khi kể chuyện ma. Suốt buổi tối đó, người tham gia sẽ lần lượt kể những câu chuyện ngày càng kinh dị về các loại yêu quái, ma quỷ, hồn ma và những thứ kỳ bí khác. Sau mỗi câu chuyện, một cây nến sẽ bị thổi tắt, cho đến khi còn duy nhất một cây nến, đó là cây nến thứ 100. Ánh lửa xanh lờ mờ tạo nên những cái bóng dài kỳ dị sẽ bao quanh căn phòng tối tăm. Theo mê tín thì khi ngọn nến thứ 100 bị thổi tắt, một hồn ma sẽ thực sự xuất hiện trong bóng tối và tấn công những người có mặt ở đó, tạo nên một nỗi sợ cực điểm cho tất cả mọi người xung quanh. Hồn ma đó chính là Aoandon. Nó thường xuất hiện ở cuối buổi tiệc, khi tất cả các ngọn nến đã bị dập tắt. Chúng sẽ xuất hiện từ làn khói của ánh nến cuối cùng và tấn công tất cả mọi người. Cách chúng tấn công con người thì luôn là một ẩn số. Có thể chúng sẽ xé thịt nạn nhân ra một cách dã man, như truyền thuyết cổ xưa ngày xưa nói, hay đơn giản chỉ là nhảy bổ vào rồi dọa nạt nạn nhân một chút trước khi họ trở về mà thôi. Điều đó cũng chưa ai biết được. Lý do là khi đến chuyện ma thứ 99 vừa kể xong thì người tham gia thường đã quá sợ hãi và bữa tiệc sẽ kết thúc. Lúc đó ai về nhà nấy nên chưa có ai gặp cả. À mà các bạn có biết câu chuyện ma mình vừa mới kể cho các bạn nghe là câu chuyện thứ 100 ở trên kênh mình không?